Cực phẩm thần y, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 35 lúc nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của Tạ Hoàng Dương đã dần dần nghiêm lại mấy năm nay, tuy nhà họ Tạ cực kỳ hưng thịnh, nhưng Tạ Hoàng Dương biết ở thành phố Hòa Bình này, chỉ ít có 3-4 gia tộc lớn đã không thuận mắt nhà họ Tạ từ lâu, có thể nói là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, chỉ cần sơ sẩy thì nhà họ Tạ lớn như vậy sẽ lập tức bị lật đổ. Tạ Anh Dũng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, ngay tức khắc cả người đổ mồ hôi lạnh, nghiêm túc nói. Bố yên tâm, con nhất định sẽ tạo mối quan hệ thật tốt với Trần Gia Bảo. Tạ Hoàng Dương gật đầu hài lòng. Đột nhiên, bác Trung mở miệng nói. Trần Gia Bảo tuyệt đối không chỉ đơn giản là một thần y như vậy. Nếu như tôi không nhìn nhầm, thì Trần Gia Bảo còn là một người học võ, hơn nữa khả năng không hát thấp. Cái gì, chuyện này không chỉ Tạ Anh Dũng, đến Tạ Hoàng Dương cũng kinh ngạc không thôi. Tạ Hoàng Dương bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, lập tức hỏi. Cậu Trung, mấy lời này là thật hả? Vô cùng chuẩn xác, bác Trung gật đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng. Ông kể lại chuyện Trịnh Minh Duy khiêu khích Trần Gia Bảo, sau đó lại bị Trần Gia Bảo đánh cho một trận, cuối cùng ông nói. Lúc Trần Gia Bảo xuất hiện ở trước mặt Trịnh Minh Duy, ngay cả tôi cũng không thấy rõ động tác của cậu ta. Thế nên tôi dám khẳng định Trần Gia Bảo là một người học võ, hơn nữa khả năng của cậu ta chắc chắn không hề thua kém tôi. Trong mắt của hai bố con Tạ Hoàng Dương hiện lên vẻ khó tin. Bọn họ thuộc tầng lớp thượng lưu, đương nhiên sẽ biết nhiều chuyện hơn những người dân bình thường. Võ cổ truyền là phương pháp luyện võ được lưu truyền từ thời thượng cổ. Ở Việt Nam có rất nhiều môn phái luyện dòng võ này, sau khi luyện thành có thể đột phá giới hạn của cơ thể, muôn người cũng không chống lại được. Cho dù là ở xã hội hiện đại, vai trò của võ cổ truyền cũng rất lớn. Trong đó cảnh giới của võ cổ truyền được chia thành trúc cơ, đoán thể, hợp khí, thông u, tông sư, truyền kỳ, tiên thiên. Luyện đến cảnh giới, thông u thì đã là cao thủ bậc nhất, có thể lấy một địch trăm. Còn tông sư thì trong hàng nghìn người mới xuất hiện được một người. Chỉ cần có thân phận tông sư, cho dù tới bất kỳ đâu thì cũng đều có địa vị tôn sùng, thậm chí là các quốc gia khác cũng sẽ đón tiếp vô cùng long trọng. Mà tới cảnh giới truyền kỳ thì đã là một sự tồn tại siêu nhiên. Tính đến nay, đã gần 100 năm chưa nghe được bất cứ tin tức gì về võ giả truyền kỳ. Về phần cảnh giới tiên thiên, lại càng là cảnh giới thần tiên ở trong truyền thuyết, đến bây giờ vẫn chưa từng nghe thấy có người nào có thể tu luyện tới tiên thiên. Bác Trung chính là cao thủ, thông u trung kỳ. Mấy năm nay ông dùng năng lực của bản thân giúp nhà họ Tạ ngăn cản vô số đợt ám sát, không chỉ một lần cứu vớt vận mệnh đã tới bờ sụp đổ của nhà họ Tạ. Nếu lời của bác Trung là thật, Trần Gia Bảo còn trẻ như vậy mà đã là cao thủ. Thông u trung kỳ, chắc chắn tiền đồ trong tương lai sẽ rộng mở, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới truyền kỳ, càng đừng nói tới Trần Gia Bảo còn có thân phận là một vị thần y, về sau người này chắc chắn sẽ là một con rồng lớn bay lượn trên bầu trời. Cách chương.